Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397: Không gian chuyển đổi. Vạn Súc Đại Xà, Nidhogg thần tộc, tất cả mọi người phẫn nộ. Rời khỏi sự phẫn nộ. Nơi này là bọn họ Nidhogg thần tộc tổng bộ. Đừng nói một đám tặc nhân, chính là bọn họ những này trong thần tộc mọi người không dám dễ dàng đặt chân nơi này. Hiện tại ngược lại tốt, một đám không biết từ nơi nào nhô ra tặc tử, lại ở Cự Long Sơn tùy ý làm bậy, trộm cướp bọn họ Nidhogg thần tộc kho báu. Quả thực không thể tha thứ. Giết, giết chết này quần tặc tử, để cho bọn họ biết chạy đến nơi đây đến ngang ngược hậu quả. Rầm rầm rầm, lên tới hàng ngàn tỷ Nidhogg thần tộc ra tay rồi. Các loại công kích như cắt phá trời cao sao chổi, tràn đầy trời đất giống như đập về phía mông lôi đẳng nhân. Này mênh mông cuồn cuộn khủng bố uy thế, muốn bao phủ hết thảy đáng sợ lực phá hoại, để Phổ Cáp Man đám người sắc mặt đại biến. Chủ nhân, cứu mạng! Phổ Cáp Man đẳng nhân ở trong lòng hò hét. Đối mặt đến ngàn tỷ nói công kích, bọn họ tuy rằng thực lực tăng mạnh, nhưng căn bổn không có chống lại khả năng, chỉ có thể ký hy vọng vào chủ nhân vĩ đại. Mông lôi cũng không phụ bọn họ kỳ vọng, trong tròng mắt tuôn ra hai đạo nhu hòa kim sắc quang mang, quét qua đầy trời khủng bố công kích, chậm rãi nói, thời gian bất động. Vù, ánh mắt chiếu tới chỗ, vùng hư không đó thời gian trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả công kích cũng bởi vậy cứng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Những công kích này trả lại cho các ngươi. Mông lôi thu lại trong mắt nhu hòa kim sắc quang mang, thay vào đó cực kỳ óng ánh màu bạc óng. Lần thứ hai chậm rãi nói, không gian chuyển đổi. Một giây sau, mông lôi đẳng nhân trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà lên tới hàng ngàn tỷ Nidhogg thần tộc thì lại quỷ dị xuất hiện tại mông lôi đẳng nhân đứng yên địa phương, song phương, đổi vị trí. Sau đó, mông lôi triệt hồi thời gian bất động, cuồn cuộn công kích nhất thời tiếp tục bao phủ tới. Thần mã tình huống, không, không, trốn, oanh, trốn, tự nhiên là không thể chạy thoát. Tràn đầy trời đất công kích trong nháy mắt che mất Nidhogg thần tộc. Bọn họ ở tuyệt vọng, sợ hãi cùng không cam lòng bên trong nuốt vào chính mình phát ra công kích. Bụi mù nổi lên bốn phía, ánh lửa tung tóe, lôi điện lăn lộn, hàn băng lấp lóe. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Chủ nhân, ngài là làm sao làm được? Phổ Cáp Man đẳng nhân ngơ ngác nhìn bị công kích nhấn chìm Nidhogg thần tộc. Từng cái ánh mắt đờ đẫn. Sự công kích của đối phương làm sao đem mình đánh? Đây là không gian pháp tắc. Mông lôi cười nhạt, chỉ cần đổi hai phe địch ta vị trí không gian. Thay đổi vị trí, bọn họ lại không thể tránh khỏi chịu đựng sự công kích của chính mình. Không gian pháp tắc, không trách mạnh như vậy. Nguyên lai càng là không gian pháp tắc. Phổ Cáp Man đẳng nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng trong lòng càng sùng bái lên mông lôi đến. Đầu tiên là thời gian pháp tắc, hiện tại lại là không gian pháp tắc. Chủ nhân lại lĩnh ngộ hai loại trí cao pháp tắc, thực sự quá trâu bò, quá vĩ đại rồi. Bụi mù dần dần tản đi, hư không trở về hình dáng ban đầu. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt sau, Phổ Cáp Man đẳng nhân sợ ngây người. Vô số Nidhogg thần tộc chết thảm, hoặc là bị oanh thành bột mịn, hoặc là bị đánh chia năm xẻ bầy, hoặc là chỉ còn nửa đoạn thân thể, hoặc là cụt tay thiếu chân. Số ít vẫn tính nguyên lành người cũng là thương tích khắp người. Hiện trường cực kỳ thê thảm, có 60 người bị mất mạng tại chỗ, có 39 người thành tàn phế, còn lại một thực lực mạnh mẽ hạng người, vẫn tính hoàn hảo không chút tổn hại. Mà giờ khắc này, những người này đã là sợ hãi đan xen, song bị hoảng sợ tràn ngập. Bọn họ rõ ràng đang công kích mông lôi đẳng nhân, kết quả lại bị chính bọn hắn công kích bao phủ lại. Tình cảnh này thực sự quá dọa người, thật đáng sợ, thật là quỷ dị, vì sao lại như vậy? Một vị thực lực vô hạn áp sát đại viên mãn cường giả siêu cấp hai mắt đỏ như máu. Hai con mắt song bị kinh nộ tràn ngập, kinh sợ đến mức là mới vừa công kích quá ly kỳ. Giận nhưng là bọn họ nít hóc thần tộc tử thương nặng nề. Xác thực, thần tộc nhiều cao thủ như vậy, đều là năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống trụ cột vững vàng. Là bọn hắn nít hóc thần tộc dựa vào xưng bá đại địa thần giới trọng yếu sức chiến đấu. Kết quả ngược lại tốt, cơ hồ quân đắm chìm. Cái này gọi là hắn làm sao không kinh, làm sao không giận. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vị siêu cấp cường giả này căm tức mông lôi đẳng nhân, các ngươi như vậy khiêu khích nhục nhã ta. Nít hóc thần tộc sẽ không sợ chủ thần đại nhân trả thù sao? Chủ thần trả thù, ha ha, mông lôi cười nhạt, phải gọi ngươi thất vọng rồi. Các ngươi chủ thần đại nhân vĩnh viễn không thể trở về. Ngươi nói cái gì? Cường giả siêu cấp sững sờ. Mông lôi chẳng muốn giải thích. Một cái u minh trường mâu bắn nhanh ra. Trong nháy mắt xuyên thủng tên này cường giả siêu cấp mi tâm. Đưa hắn tại chỗ giết chết. Đại trưởng lão, thấy cảnh này. Những người còn lại muốn rách cả mí mắt, nhìn về phía mông lôi ánh mắt tràn đầy cừu hận, liều mạng với ngươi. Vì là đại trưởng lão báo thù, chỉ tiếc, không chờ bọn họ vọt tới, nghênh tiếp bọn họ chính là tràn đầy trời đất u minh trường mâu. Nhiều vô số kể ba màu trường mâu như lít nhà lít nhít mưa tên, che mất còn sót lại cường giả, phốc phốc phốc, một vòng mâu vũ qua đi. Tất cả mọi người bộ tử vong, còn dư lại giao cho các ngươi. Mông lôi phân phó một câu, sau đó rời đi rồi. Hoa kèn kẹt, phổ cáp man đẳng nhân nhìn nhau. Trong nháy mắt di chuyển, nít hóc thần tộc cao thủ bộ chết hết. Bọn họ thần cách cùng không gian giới chỉ nhưng là để lại hạ xuống. Những thứ này đều là bảo tàng. Đừng cướp, đều chớ cùng ta cướp. Ai theo ta cướp? Ta với ai gấp, một hồi cướp giật bảo vật thịnh yến liền triển khai như vậy. Mà mông lôi thì lại đi tới ngọn núi này chỗ cao nhất. Nít hóc chủ thần tư nhân kho báu ngay ở đỉnh núi. Đỉnh núi đứng vững một tòa nguy nga cung điện. Chính là nít hóc chủ thần thần điện. Trong điện tráng lệ, xa hoa óng ánh, toàn thân từ thần giới cao quý nhất thần thạch chế tạo thành. Hai bên đứng vững mấy chục vị thần thú pho tượng, nơi sâu xa nhất là một vị hùng vĩ thần tòa. Tuy rằng chỉnh tòa thần điện xa hoa cực kỳ, nhưng mông lôi đối với những này một chút hứng thú đều không có. Hắn đi thẳng tới thần tọa trước mặt, nhấn trên thần tọa một khai quan, kèn kẹt ca, thần tọa trước ánh sáng sáng lên, hiển hiện ra một tòa truyện tống trận, mông lôi đi vào trong đó. Sau đó biến mất ở bên trong thần điện, lúc xuất hiện lần nữa, đi tới một tòa không gian kỳ dị, tòa này không gian cũng không lớn, một chút là có thể nhìn đến cùng, cũng là hơn 100 cây em khoảng chừng, trái phải, bên trong có vẻ trống rỗng, một sinh mệnh đều không có, tòa này không gian, nhiều lắm xem như là một chỗ dị không gian, liền nửa vị diện cũng không phải. Nhưng nó cũng không bình thường, bởi vì nít hóc chủ thần tư nhân kho báu chính là ở đây. Thân là mang mang hoàn vũ vĩ đại nhất chủ thần, có thể vào nít hóc chủ thần pháp nhãn bảo vật cũng không nhiều. Vì lẽ đó chỗ này dị không gian bên trong cất giữ bảo vật cũng không nhiều. To to nhỏ nhỏ chất đống mười mấy vali, có vẻ đặc biệt keo kiệt, mông lôi có chút nho nhỏ thất vọng. Nhưng vẫn là đi tới cái thứ nhất vali trước kiểm tra lên. Vali mở ra, bên trong để một viên thủy tinh cầu. Keng, phát hiện rơi xuống vật, có hay không nhạt, gợi ý của hệ thống âm bất thình lình vang lên. Mông lôi sững sờ, liền nhìn thấy thủy tinh cầu trước mặt lẳng lặng nằm một viên màu xám chùm sáng. Nhạt, keng, nhạt thành công,